khi mày trở về nhà thì vợ con mày cũng đang ở đó. Ha ha ha, không thể phản kháng, Thành Hưng cay đắng rời khỏi công ty trong nỗi sợ hãi vẫn đang bủa vây. Kết cục của Thành Hưng là mất trắng, thậm chí giờ này không có gì là đảm bảo cho mạng sống của Thành Hưng nữa. Ngoạn vẫn còn sống, và hắn đã quay trở về. Tuy nhiên người còn sống trong vụ nổ đó không phải chỉ có mình Ngoạn. Tại một nơi khác, Đen đã đứng chờ đợi chỉ thị từ nãy đến giờ, nhưng người đàn ông kia vẫn không nói gì cả. Đen hỏi. Chấm, này lão già, tôi phải làm gì tiếp theo? Ông ta khẽ nói, ồn quá cá sẽ sợ mà chạy hết đấy. Hãy nghỉ ngơi thư giãn đi. Đen tiếp, chấm, còn thằng nhóc, ông ta trả lời, chấm, hãy để nó tự do hành động. Cách chương.